Thiên Kim báo thù, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cô, xin mời cô về chỗ ngồi tiếp viên hàng không nói với tôi. Chúng tôi cần dọn dẹp hiện trường. Tôi ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, tim đập thình thịch. Dự án hoa sen xanh, chìa khóa giả, ngụy trang của Mạc Trầm. Tất cả đều cho thấy mục đích của hắn trong chuyến đi này không hề đơn giản. Sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên y tế lên máy bay đưa Mạc Trầm đi điều trị. Hành khách được yêu cầu tạm thời ở lại chỗ ngồi. Nhân cơ hội này, tôi lẻn đến ghế 13C, quả nhiên thấy Kỳ Hành đang giả vờ ngủ. Này, tôi khẽ gọi anh, đừng giả vờ nữa. Kỳ Hành mở một mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Cô Vương Thúy Hoa, có gì dặn dò? Tôi tức giận véo cánh tay anh. Anh biết Mạc Trầm sẽ đến từ lâu rồi. Sao không nói với tôi? Nói với em thì còn gì thú vị mà xem em diễn. Kỳ Hành khẽ cười, giọng địa phương của em rất đặc biệt tệ đúng không? Tôi đảo mắt, Mạc Trầm suýt chút nữa là tin rồi đấy, đúng vậy. Kỳ Hành gật đầu, trước khi xuống máy bay, hắn nhắn tin nói, gặp phải một bà điên, may mà không phải Ninh Sơ Hà. Tôi không nhịn được bật cười, rồi vội vàng bịt miệng lại. Giờ phải làm sao đây? Mạc Trầm bị đưa đến bệnh viện rồi, chúng ta tiếp tục bay đến Zurich. Kỳ Hành lấy ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ từ trong túi. Chìa khóa thật ở đây. Mạc Trầm nhận được tin giả, cố tình dụ hắn mắc câu. Vậy còn dự án hoa sen xanh? Tôi sốt sắng hỏi, anh có biết đó là gì không? Vẻ mặt Kỳ Hành đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sao em biết cái tên này? Nhìn thấy trên danh thiếp của Mạc Trầm. Tôi giải thích, kiếp trước công ty tôi phá sản cũng có liên quan đến một dự án tên là hoa sen xanh. Kỳ Hành trầm ngâm một lát. Đó là một kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia, lợi dụng thương mại ảo để chuyển tiền. Bố tôi chính là vì phát hiện ra chuyện này mà. Anh không nói hết, nhưng tôi hiểu. Mạc Hồng Sơn G, I, E, C bố Kỳ Hành là để che giấu dự án hoa sen xanh. Mạc Trầm bây giờ khởi động lại dự án này. Tôi bừng tỉnh là nhắm vào Ninh Thị và Kỳ Thị. Kỳ Hành gật đầu, vậy nên chúng ta càng phải giành được công thức hoàn chỉnh trước. Đó không chỉ là bí mật thương mại, mà còn chứa đựng bằng chứng quan trọng về dự án hoa sen xanh. Tiếp viên hàng không bắt đầu mời hành khách về chỗ ngồi, tôi đành vội vàng trở lại ghế 12A. Một giờ sau, Mạc Trầm được xác định là cần ở lại bệnh viện để theo dõi, không đi tiếp chuyến bay với chúng tôi. Máy bay lại cất cánh, lần này tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn. Đến Zurich, tôi và Kỳ Hành gặp nhau ở băng truyền hành lý. Tiếp theo đi đâu? Tôi kéo vali hành lý hỏi. Đi khách sạn trước. Kỳ Hành gọi một chiếc taxi, sáng mai đến ngân hàng. Trên taxi, Kỳ Hành đột nhiên hỏi, diễn xuất của em không tệ, nhưng sao lại chọn cái tên? Vương Thúy Hoa, quê mùa vậy, nghĩ tạm thôi mà. Tôi bĩu môi, hay anh đặt cho tôi cái tên nào hay hơn đi, Thúy Hoa hay mà. Kỳ Hành nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong. Hợp với em, tôi định cãi lại, nhưng đột nhiên nhận ra anh đang khen mình đáng yêu, thế là im bặt. Mặt lại không biết điều mà đỏ lên. Ở sảnh khách sạn, nhân viên lễ tân mỉm cười đưa cho chúng tôi hai thẻ phòng. Thưa anh Kỳ, phòng suite đôi cao cấp mà anh đặt ở tầng 18 à? Phòng suite đôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hành, anh ta tỏ vẻ vô tội. Chỉ còn phòng này thôi, lừa ai chứ? Tôi hạ thấp giọng, ngành du lịch Thụy Sĩ phát triển thế này, lại không có phòng ư, mùa cao điểm. Kỳ Hành mặt không đổi sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc em muốn đến ở cái khách sạn bên cạnh chỗ Mạc Trầm, mai hắn xuất viện rồi đấy. Tôi lập tức im miệng. Thôi được, phòng đôi thì phòng đôi, dù sao phòng suite cũng có hai phòng ngủ. Nhỉ, mở cửa phòng, tôi ngớ người đúng là phòng suite, nhưng chỉ có một phòng ngủ, ở giữa là một chiếc giường cỡ king size đập vào mắt. Kỳ Hành, tôi nghiến răng nghiến lợi, cái này mà gọi là phòng đôi. Anh điềm nhiên đặt hành lý xuống, đủ chỗ cho hai người ngủ mà. Tôi vội vàng chộp lấy chiếc gối định ném thẳng vào mặt anh, nhưng Kỳ Hành đột ngột nghiêm túc nói. Anh đùa thôi mà, em ngủ trên giường, còn anh sẽ ngủ ở sofa. Nhìn theo bóng lưng anh đang tiến về phía phòng khách, tôi đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Thật ra thì, giường cũng rộng lắm, có lẽ có thể làm sao? Kỳ Hành quay đầu lại, nhướng mày nhìn tôi với vẻ dò hỏi. Có thể ngủ luân phiên, ban ngày tôi ngủ, còn ban đêm anh ngủ. Tôi vội vàng chữa cháy, lắp ba lắp bắp nói. Kỳ Hành nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Thôi được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải đối phó với đám người cổ hủ ở ngân hàng nữa đấy. Cách chương.